Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hưu Nghiêm mở cửa lớn ra thì chỉ thấy một chàng trai trẻ với vẻ mặt lo lắng, quần áo rách nát, làn da khô khốc và có cơ thể yếu ớt. Trạng thái này là trạng thái chung của tất cả mọi người nơi đây. Bọn họ bị nhốt ở đây đã được vài tháng rồi, họ không thể cầm cự được thêm nữa. Tất cả mọi người đều là người hầu của Hứa Hữu Nghiêm trong biệt thự ở thành phố. Bây giờ họ đã bị nhốt ở nơi này cùng nhau nhưng vẫn coi ông ấy như thiên lôi, sai đâu thì đánh đó. Có chuyện gì, quản sự Dương đâu rồi? Hứa Hữu Nghiêm trầm giọng nói, quản sự Dương bị thương rồi. Còn nữa, người của Thiên Như Tông cũng đã phát hiện ra chúng ta, không bao lâu nữa chúng sẽ đánh tới đây. Gã người hầu hoảng hốt nói. Hứa Hữu Nghiêm cau mày, sau đó đi ra ngoài. Khi thấy một người đàn ông trung niên đứng trong bóng tối, sắc mặt ông ấy hơi kinh ngạc. Một số người vây quanh hắn ta cũng khá lo lắng. Khi thấy lão gia tới đây, mấy người kia đứng dịch sang một bên. Thế nào rồi? Hứa Hữu Nghiêm ngồi xuống và hỏi. Để lão gia lo lắng rồi. Không sao đâu, thật ra tôi chỉ hơi khát nước với đói bụng thôi. Quản sự Dương lắc đầu, hắn ta nhắc nhở. Mấy ngày nữa, người của Thiên Như Tông sẽ tới đây, lão gia mau đi đi. Thiên Như Tông cũng không phải là một môn phái lớn, mà chỉ là một vài người tụ tập lại và tự lập ra tông môn mà thôi. Nói hay thì là tông môn, còn nói thẳng ra thì chỉ là một đám côn đồ tự đặt một cái tên mỹ miều cho mình mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không phải là thứ mà đám người không có chút nguồn lực nào như bọn họ có thể chống lại được. Bụp, một người đàn ông thô lỗ đấm thật mạnh vào tường, tức giận nói. Bọn chúng thật sự khinh người quá đáng. Nếu không phải chúng ta thiếu nguồn lực thì sao có thể để cho bọn chúng ức hiếp như vậy được chứ? Nhưng mà ở đây thì lấy đâu ra và đồ ăn và nước uống chứ? Có người thì thầm, đúng vậy, phần lớn diện tích ở đây đều là cây cỏ cằn cỗi, nước dự trữ rất khó bảo quản, bọn họ có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là điều không dễ dàng gì rồi. Đến chuyện chống lại người khác cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Nếu có nước, có đồ ăn thì chúng ta có thể cho chúng thấy ta mạnh đến mức nào rồi. Người đàn ông thô lỗ càng nói thì giọng lại càng nhỏ đi. Mọi người đều biết rằng, bây giờ hoàn toàn không có những thứ đó. Cách chương.